truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 68, ngày 4 tháng 1, bổ sung thêm điều khoản. Rồi hả, rõ thật là mất mặt, lành tử tình không nén được ảo não, lẽ nào giữa đàn ông và phụ nữ, dù không có tình cảm, vẫn có thể phát sinh những chuyện như vậy sao? Vừa mới rồi, trái tim mình đập kịch liệt đến mức nào, bản thân cô sao lại không biết? Cả hai đều đang cảm thấy xấu hổ, đột nhiên, phía trên đầu truyền đến tiếng người đàn ông gầm lên, hòa cùng tiếng phụ nữ thét chói tai, sau đó liền không có âm thanh gì nữa, hết thảy bụi đều lắng xuống. Lãnh Tử Tình lập tức đỏ mặt tới từng gót chân, còn Lôi Tướng Vũ, trên mặt cũng đen xì, đầy hắc tuyến. Ai cũng đều biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Tiếc nhi, cô ấy lại cho phép Trần Hàn làm những việc này. Không lẽ cô ấy, một chút xấu hổ, cũng không cảm thấy sao? Mọi thứ toàn bộ đều trở nên yên lặng. Lãnh Tử Tình hơn nửa ngày mới tìm lại được đầu lưỡi của mình. Tuấn Vũ, tôi... Nói đi. Tuấn Vũ phát hiện đối diện với cô, mình vậy mà lại cảm thấy có chút áy náy. Cũng không hiểu là nguyên nhân vì sao, tự hồ như là vì mình lúc nãy đã xâm phạm đến cô ấy, hay là do chính cuộc hôn nhân của mình và cô. Một người luôn tự đề cao bản thân như anh, lúc này ở trước mặt cô, ngược lại cảm thấy khó khăn. Tôi nghĩ rằng chúng ta có phải nên bổ sung thêm một vài điều khoản hay không? Lành Tử Tình vùi mặt vào giữa hai đầu gối của mình. Cô không thể không nói ra điều này, bởi vì cô dường như phát hiện nếu như anh ta có bất cứ hành vi vô lễ gì với mình, ít nhất khi ấy cô cũng có lý do nào đó để cự tuyệt. Từ trường của anh ta quá mạnh, giờ đến thời điểm cô có thể tự hỏi, chỉ sợ là đã bị ăn luôn rồi. Tự tôn của Lôi Tướng Vũ ngay lập tức liền bị đả kích. Cô muốn bổ sung thêm điều khoản, ý của cô là anh đã quá phần. Tiểu nữ nhân này, chẳng lẽ nụ hôn của anh, cô không hề hưởng thụ chút nào sao? Nói như vậy, cái cô nàng vừa rồi còn run run như chiếc lá, say mê như phiến hoa hồng là ai đây? Cơ thể đã hoàn toàn tỉnh táo lại, Lôi Tuấn Vũ một lần nữa nhìn Lãnh Tử Tình, có vẻ như ánh sáng đã yếu đi rất nhiều. Thiết kế của căn phòng này thật đúng là xảo diệu, thế nhưng cứ viện không nhìn thấy gì, anh cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với cơ thể cô nữa. So với những người bạn giường trước đây của anh, cô quả thật chính là miếng đậu cô ve khô quắt. Anh đúng là bụng đói ăn hoàng rồi mới có thể xuống tay với cô. Muốn trách thì phải trách lão Trần Hàn chết tiệt kia, khiến cho anh trong bóng đêm loạn trí. Có điều lại nói, như thế nào thì việc bổ sung thêm điều khoản này cũng không nên là do cô đưa ra nha. Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng đáp lại, ngày mai tôi sẽ yêu cầu thư ký soạn thảo, em ký vào một chữ là được. Giọng điệu máy móc, công thức hóa của anh lại đưa khoảng cách giữa bọn họ kéo ra rất xa, giống như hai người chỉ là những người xa lạ. Đứng dậy, bước tới cạnh bức tường ở phía bên kia, Lôi Tuấn Vũ chống tay và thắt lưng, quay người khỏi Lãnh Tử Tình. Chết tiệt, càng xa càng tốt, anh yên rồi mới đi hôn cô ta, lại còn hôn tới những hai lần. Không biết hôm nay là cái ngày gì, nhất định là ngày không nên xuất môn. Anh như thế nào mà ngay cả nguyên tắc của chính mình cũng đều vứt bỏ. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Lại còn là một người phụ nữ không có điểm gì đáng xem nữa chứ. Nếu không phải vừa xong, cái bộ dáng thẹn thùng kia cùng với da thịt trơn mềm và đôi môi ngọt ngào hấp dẫn anh như thế nào lại có thể say mê trong đó. Đột nhiên, Lôi Tuấn Vũ phát hiện những điểm tốt đẹp của cô mình đều nhớ rõ rất nhiều. Anh đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán, dứt khoát lắc đầu, như thể muốn đem ý tưởng này vứt bỏ ra khỏi suy nghĩ. Hai người trầm tĩnh khiến cho ánh sáng dần dần tối lại, đến cuối cùng cái gì cũng không thể nhìn thấy nữa, chỉ còn nghe được tiếng hô hấp mỏng manh của nhau. Một giờ đằng đẵng chờ đợi giống như ngồi nhìn kim dây từng chút nhích dần. Lãnh Tử Tình lần đầu tiên cảm thấy mình như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chờ đợi sao chứ? Lôi tướng vụ nổi giận, bọn họ như thế này là có ý gì? Hỏi cô có bị làm sao không? Chẳng phải là nghĩ anh sẽ ăn cô hay sao chứ? Cái tên chết tiệt, Lôi tướng vụ anh là loại người đói bụng liền ăn hoàng sao? Vô cùng tức giận, nhưng trong lòng lại có thanh âm nho nhỏ nhắc nhở. Vừa nãy, dường như cũng có xu hướng này nha. Cô ấy không sao, Lôi tướng vụ bực bội nói. Có điều, Lãnh Tử Hiên cũng không coi trọng lời nói của anh. Tôi không có hỏi cậu. Anh, em rất tốt. Lãnh Tử Tình xấu hổ, cố nhếch khóe miệng, xem như là cười đi. Chu Nhân đứng một bên xem kịch, đến đây lập tức liền có phản ứng. Anh, ôi trời, Tử Tình, anh ấy là anh trai của cậu. Người kia tên là gì nhỉ? Đợi chút, để mình nhớ lại. Lãnh Tử Hiên. Tiếng kêu lớn pha lẫn sự phấn khích, khiến cho những người đàn ông ở đây lập tức bị đánh bại dưới tay cô. Thân phận của bọn họ có người nào không đủ để cho phụ nữ phải điên cuồng, nhưng có đến mức như vậy không? Cán cô hôm nay đã bị kinh hãi còn chưa đủ sao, vậy mà cô lại còn có thể hét to đến như thế. Tử Tình à, cậu như vậy là không được rồi, anh ấy là anh trai của cậu. Cậu sao lại không nói với chúng mình một tiếng? Có một ông anh tốt như thế ở bên cạnh, sao còn không sớm giới thiệu cho các chị em làm quen chứ? Tiếng nói yếu điệu của Tác Bối Nhi khiến cho Cổ Dương khắp người sởn gai ốc, da gà muốn rớt ra hàng loạt. Anh thừa nhận bản thân mình không phải là tính nhân gì, nhưng bọn họ vừa mới hơn nữa thân thể của cô dường như tư thế đi lại vẫn còn không được thoải mái. Vậy mà cô đã liền đổi với người đàn ông khác chảy nước miếng rồi. Tư tưởng của cô nàng này thật đúng là quá không bình thường. Nếu không phải là xuất phát từ sự trân trọng đối với nữ giới, anh làm sao lại có tâm tư đi chăm sóc thần nữ này? Trong cái không gian bình kính kia lại là loại hoàn cảnh ái muội như vậy. Người con gái này chỉ còn kém mỏi bá vương thượng cung. Cổ Dương vì thế nghe tiếng tim cô đập, cũng nhấp nháp hương vị của cô, rồi ngạc nhiên phát hiện dưới bề ngoài nóng bỏng ấy lại ẩn giấu một cơ thể chưa ai biết đến. Đúng thời khắc ánh đèn đột nhiên sáng rộng lên kia, Cổ Dương rõ ràng phát hiện ra bí mật của cô. Không được phép nói cho người khác, nếu không xem tôi xử lý anh thế nào. Tác Bối Nhi đã mặn hung tợn quá. Nói cái gì? Cổ Dương cười xấu xa hỏi lại. Anh... Ừ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Tác Bối Nhi đỏ hồng, trước mắt Cổ Dương. Cô nàng này thế mà cũng có lúc cảm thấy ngượng ngùng. Nhặt tấm áo trên mặt đất lên, Tác Bối Nhi bắt đầu mặc lại đồ bơi, che phủ đi hai bầu ngực lớn, nhưng cô cố gắng thế nào cũng không thể thắt đúng quai áo được. Cổ Dương biến nhát đi tới, chủ động thắt lại giúp cô. Nhìn biểu tình của cô đối với mình như muốn hận thấu xương, trong lòng anh có chút buồn bực. Cô ta như thế nào lại là xử nữ? Nhưng mà vừa rồi, vào giây phút cuối cùng, anh rõ ràng cảm nhận được sự cản trở của tấm rào chắn kia, còn có cả sự đau đớn của cô khi nắm chặt cánh tay anh nữa. Chương 69, ngày 4 tháng 1, vợ chồng. Chẳng lẽ tất cả thái độ cư xử hàng ngày của cô đều là giả dối? Anh thậm chí mơ hồ cảm giác, tại thời khắc kia, cái mắt cô dường như ướt nước, sự kinh ngạc đó không phải là nhỏ. Anh không thể không chậm lại. Chờ cô dần dần thả lỏng và thích ứng xong, rồi mới tiếp tục tấn công. Anh thậm chí còn ngạc nhiên, khi đã quên cả việc phải phóng thích bên ngoài cơ thể cô. Giúp cô mặc áo tắm, nên anh dễ dàng quan sát chân cô, bởi vì đau đớn. Chân Tái Bối Nhi còn không được linh hoạt, đứng lên đi lại vẫn có vẻ có chút cứng ngắc. Nhìn cái gì vậy? Tôi cảnh cáo anh, nếu dám để lộ ra ngoài, xem tôi sẽ xử lý anh thế nào. Tái Bối Nhi tức giận đến độ dùng sức lắc lắc cổ chân, muốn cho chân mình tự nhiên hơn một chút. Yên tâm đi, việc em đi sửa sang lại màn trinh, anh sẽ không nói với ai đâu. Cổ Dương cố gắng tìm kiếm một tia khác thường trong ánh mắt cô. Anh, Tang Bối Nhi vừa muốn phản bác, đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, đó là một ý tưởng hay. Vì thế, cô bắt đầu hùng hồn nói. Đúng vậy, tôi

trách vừa nãy Mệnh Tử Tình lại thắng trận thi đấu, chẳng phải là do Lôi Tướng Vũ nhường cô ư? Thác Bối Nhi gương nanh múa vuốt chỉ tay về phía Lệnh Tử Tình, không chút khí khách trách móc. Đúng vậy nha, nếu đã kết hôn rồi sao cậu còn đi theo đến đây tranh đàn ông với bọn mình? Cậu coi bọn mình là gì chứ, đối với bọn hắn lại là cái gì? Lệnh Tử Tình, cậu sao lại không nói lời nào? Cậu tưởng là không nói gì hết thì bọn mình sẽ tha thứ cho cậu sao? Cô Dương vội vàng nắm lấy ngón tay chỉ trỏ của cô, đúng là phụ nữ chỉ cần một câu chữ bâng quơ, cho dù là có lý cũng mất hết cả hình tượng. Làm sao? Đáng Bối Nhi bị Cổ Dương nắm tay, từ tức giận lại chuyển sang trúng lên người anh. Để tôi nói cho em biết, Tử Tình và Vũ mới kết hôn có 4 ngày, hơn nữa mới chỉ là đi đăng ký kết hôn thôi. Hôn lễ của bọn họ dự định tổ chức vào tháng 5. Đến lúc đó, các em nhất định sẽ được biết. Tôi nghĩ chuyện này hẳn là do Tử Tình còn chưa kịp nói cho mấy chị em. Cổ Dương cười nhìn Tử Tình, đúng không, Tử Tình? Lành Tử Tình vội vàng tiếp lời, đúng vậy, mình xin lỗi. Bối Nhi, Chu Chu, mình thực sự là chưa kịp nói cho các cậu. Hơn nữa, các cậu gọi mình đến, nhưng cũng không nói là đến làm gì. Nếu biết là tiệc gặp gỡ, mình sẽ không đi. Chột dạ pha chút căng thẳng, những lời này cô nói cho các cô ấy nghe, nhưng cũng là nói cho Lôi Tuấn Vũ nghe. Kỳ thật, thậm chí nếu cô có biết thì cũng sẽ tới tham gia. Nếu không thì sẽ làm gì đây? Ở nhà làm nữ đầu bếp cho cái tên Cổ Dương kia sao? Lời việc bị người khác sai bảo này, cô tự hồ là làm không được. Chu Nhân và Tác Bối Nhi nghe xong, coi như có thể chấp nhận lời giải thích này. Tuy nhiên, trên mặt vẫn còn chút giận dỗi. Lúc này, một người con gái khác đột nhiên lên tiếng. Tôi xin phép đi trước. Nguyên Tử cười gượng 2 tiếng, vẫy tay với mọi người, liền cất bước muốn rời đi. Tôi đưa em về. Lãnh Tử Hiên chủ động, xin tình nguyện đảm trách nhiệm vụ hộ qua sứ giả. Không cần. Nguyên Tử lập tức như chim sợ cành cong, căng thẳng tới mức mặt mày trắng bệch, vội vàng bỏ đi, giống hệt như đang chạy trốn chết. Hi hi, mọi người thử đoán xem chuyện gì xảy ra với đôi anh Huyên và Nguyên Tử. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là Khóa Trụ Tim Em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audiotruyendaomai.com. Chương 70, ngày 4 tháng 1, mất hứng ra về. Lệnh Tử Hiên cùng bước nhanh chạy theo, khi đi ngang qua cạnh Lôi Tướng Vũ, liền ném lại một câu, ngay lập tức đưa Tử Tình rời khỏi đây, nếu còn có lần sau. Cậu biết tôi muốn nói gì rồi đấy. Ừ. Lôi Tướng Vũ không khỏi nhướng mày. Anh hiếp mắt, nhìn bộ dáng vội vã rời đi của Lệnh Tử Hiên. Không nén được đưa tay xoa cằm. Anh thấy kinh ngạc, không phải bởi sự uy hiếp của cậu ta, mà là chuyện giữa hắn và cô gái kia. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn mấy căn phòng tối. Dường như vừa rồi, Lệnh Tử Hiên và cô gái tên Nguyên Tử đó cùng đi ra từ một phòng. Ha ha, cô gái thích trốn tránh này hình như đã chạm đúng tử huyệt của Lệnh Tử Hiên rồi, khiến cậu ta thương tâm nảy mầm sao. Biên tập viên website, ha ha, đó là loại công việc gì chứ? Cổ, cậu muốn ở lại hả? Lôi Tướng Vũ hỏi Cổ Dương. Cậu rời đi thì mình cũng ở lại làm gì chứ? Cổ Dương trêu chọc nói. Tán Bối Nhi nghe anh nói, trong lòng cảm thấy khó chịu, không khỏi cười nhạt. Không biết vì sao, cô nhìn thấy anh là lại bực bội. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ai thèm ngăn cản anh ta làm gì? Được, vậy còn Hoa tiên sinh? Lôi Tướng Vũ nhìn về phía Hoa Bá, nãy giờ vẫn không buồn lên tiếng. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lôi, tôi có thể tự lo liệu được. Nói xong, anh còn nho nhã gật đầu chào lễ độ với tất cả mọi người. Lại hướng về phía Lệnh Tử Tình mỉm cười. Sau đó quay bước đi ra cửa. Chu Nhân và Tác Bối Nhi đều không bỏ sót nụ cười trước lúc rời đi của Hoa Bá dành cho Lệnh Tử Tình. Hai cô thật sự không hiểu Lệnh Tử Tình rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn đàn ông ông ở đây đều giống như cùng có mối quan hệ gì đó với cô. Cô gái nhỏ này cũng thật không đơn giản nha. Lôi Tuấn Vũ vì thế ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Cổ Dương ý bảo theo mình rời đi. Hai người đàn ông ra tới cửa, Lôi Tuấn Vũ dường như đột nhiên phát hiện ra điều gì, dừng lại. Anh sắc mặt khó coi, quay đầu trừng mắt liếc Lạnh Tử Tình, vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Tử Tình, em vẫn còn muốn tiếp tục gặp gỡ nữa sao? À, không, không phải. Chu Chu, Bối Nhi, mình về trước đây, hôm nào lại tụ tập sao nhé? Lạnh Tử Tình vội vàng chạy theo. Trời ạ, thật là mất mặt. Anh ta cũng không thể nói chuyện uyển chuyển hơn một chút được ư? Thật là. Chu Nhân nhìn Tác Bối Nhi vô cùng không được tự nhiên, đứng trước mặt, vốn tưởng được chơi vui vẻ, chỉ tại trận hàng bày ra trò này, làm cho tất cả mọi người đều giải tán hết. Cô cũng thực sự hy vọng có thể phát sinh chuyện gì đó. Có điều, trong cái không gian bịch kính kia, sự lạnh lùng của Hoa Bá quả thật có thể đem cô đông cứng. Bọn họ là đôi duy nhất, không phát sinh bất cứ chuyện gì. Một nam một nữ kiên định chịu đựng qua một giờ. Cô thậm chí ngay cả cơ hội quan sát kỹ bộ dáng của Hoa Bá cũng không có. Chỉ đơn giản nghe thấy tiếng hô hấp mỏng manh. Thậm chí đôi khi ngay cả tiếng hô hấp cũng đều không cảm thấy. Nhìn Tác Bối Nhi, Chu Nhân không khỏi lắc đầu. Ai da, Bối Nhi, cậu đừng có làm ra cái dáng đi kỳ quái như vậy nữa. Thành công rồi hay là như thế nào? Tác Bối Nhi hết sức căng thẳng. Chu Chu, cậu nói chuyện có thể chừa lại một chút đức được không? Gì mà bảo mình thành công rồi, nói cứ như là mình vội vàng khẩn cấp lắm vậy. Người như mình đây, đàn ông tranh nhau cướp đoạn còn chưa hết đâu. Mình mỏi không chịu được, có thể không bao giờ tham gia mấy cái trò chơi quái quỷ này nữa. Lúc này thầm nghĩ, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó nghỉ tạm. Chu Nhân đột nhiên thần bí, đi lên phía trước. Ai, Bối Nhi, nói thật đi, cậu và cái tên họ Cố đặt ra kia làm gì trong căn phòng tối? Cậu có ăn anh ta luôn hay chưa? Tán Bối Nhi lập tức dậy nảy lên. Mình nói cậu nha, Chu Chu, cậu làm sao lúc nào cũng nói mình như vậy? Cái gì mà mình ăn luôn hắn chứ? Là hắn ăn mình được không? Mình mới là người bị hại đấy được không? À, Chu Nhân kinh ngạc há hốc miệng thành chữ O. Hai người thật sự đã làm. Tán Bối Nhi lập tức đỏ mặt, tùy tiện vung vẩy cánh tay. Làm, cậu chỉ biết có làm. Mình có nói là làm sao? Được rồi, phiền quá. Mình đi tắm rửa đây, cậu có muốn đi cùng không? Ừ, vậy còn mấy trò chơi? Không có tâm tình. Chu Nhân nhìn bộ dáng Tác Bối Nhi cáo kỉnh bất an, không nén nổi tò mò. Cái cô nàng này bình thường ham chơi đến phát điên, làm sao mà hôm nay thái độ lại khác thường như vậy chứ? Chẳng lẽ trong cái tiểu không gian kia thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cô đành theo Tác Bối Nhi đi tắm sữa, nhân tiện tìm cách hỏi cho rõ ràng. Ngồi trên xe, Lạnh Tử Tình rõ ràng cảm nhận được tốc độ lái xe nhanh đến chóng mặt của Lôi Tuấn Vũ. Cô chỉ có thể ngồi ở ghế sau, vội vàng bám chặt vào thành xe. Cố Dương nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lạnh Tử Tình căng thẳng, nhìn lại khuôn mặt đen xì, đầy hắc tuyến của Lôi Tuấn Vũ, trong lòng đột nhiên nảy sinh tò mò. Trong cái không gian kín mít kia, tối và ám muội như vậy, bọn họ chẳng lẽ không hề phát sinh chuyện gì hay sao? Vũ, nhóm của cậu. Cổ Dương rốt cuộc nhìn không được lên tiếng hỏi. Không có. Lạnh Tanh không mộng thì ấm áp. Cậu chưa biết mình định hỏi cái gì mà đã nói không có. Cổ Dương tức giận nói. Hỏi cái gì cũng đều không có. Thì, có quỷ mới tin. Mình thế nhưng toàn bộ quá trình đều phục vụ nha. Cổ Dương cười ha ha, đắc ý giàu dạc. Đột nhiên, nghĩ đến khóe mắt ẩm ướt của Tác Bối Nhi ở thời điểm cuối cùng, trong lòng có tiếng lộp bộp, đắc ý kia không tiếp tục được nữa. Người Lạnh Tử Tình bị lắc đến chóng mặt, hoa mắt, thật sự có chút chịu không nổi, liền mở miệng nói. Tuấn Vũ, tôi muốn xuống chỗ siêu thị ở phía trước, mua vài món thức ăn rồi mới về. Lôi Tuấn Vũ nghe xong, vừa lúc cũng đến đúng chỗ, liền phanh lại khẩn cấp. Két một tiếng, Cổ Dương không được phòng bị, bất ngờ đập đầu vào tấm kính chắn gió phía trước. Anh lập tức kêu toáng lên, mình nói Nhá Vũ, hai người bọn cậu tức giận lẫn nhau, liền lấy mình ra làm vật hy sinh, còn có nhân tính nữa không vậy? Lôi Tướng Vũ vẫn lạnh như băng như trước, cậu đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy, nếu cậu có ý kiến, có thể xuống xe luôn đi. Cổ Dương nhìn khuôn mặt âm dương quái khí của Lôi Tướng Vũ, tức giận chưa tìm được chỗ trút lên. Anh có nợ cậu ta tiền hay sao chứ? Trưng cái mặt thối kia ra cho ai xem. Được rồi, nếu tử tình thân yêu của chúng ta muốn đi mua đồ ăn, ông xã thân thiết lại không cùng đi. Trước họ qua sứ giả này, mình đành đảm nhiệm vậy. Cổ Dương nói xong, Xuân Phong làm người đầu tiên nhảy xuống khỏi xe. Lạnh Tử Tình qua chiếc gương nhỏ, nhìn phía trước, thấy sắc mặt Lôi Tướng Vũ rất khó coi, vội vàng liếc nhìn, rồi cũng nhanh chóng theo xuống xe. Anh ta cũng thật dễ phát hỏa, trước kia quen anh ta cũng không phải là cái dạng này. Thật sự là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, phải cùng ở chung lâu thì mới biết được, thật là không thể hiểu nổi. Cổ Dương quả là một người chồng phụ nữ sẽ rất vui nếu cưới được. Tại siêu thị, anh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chọn lựa thức ăn. Lành Tử Tình không khỏi phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Nói như vậy lúc ở Mỹ, như lời anh đã nói, anh thật sự là sống cuộc sống một mình, hơn nữa còn tự mình nấu ăn. Quả thật là khó có thể tưởng tượng một người đàn ông như vậy lại sẽ chịu vào bếp. Ha ha, tôi đột nhiên rất muốn nếm thử tay nghề nấu ăn của anh. Cổ Dương, hôm nay anh muốn xuống bếp không? Nhìn anh rõ ràng mạch lạc gọi tên, đâu ra đấy món đồ ăn tối nay? Lành Tử Tình tràn đầy chờ mong hỏi. Dừng lại, Cổ Dương nửa đùa nửa thật nói. Không, còn chưa có cô gái nào được nếm qua đồ ăn do anh làm. Anh sẽ chỉ nấu cho một người con gái ăn thôi, mà người con gái ấy vẫn còn chưa có xuất hiện. À, Lành Tử Tình cũng không thấy khó hiểu. Người con gái trong lời Cổ Dương nói nhất định là vợ của anh rồi. Thật là cảm động nha. Không nghĩ tới một tên cà lơ cà bất như anh, vậy mà cũng có những suy nghĩ tinh tế như thế. Chương 71, ngày 5 tháng 1, Tân Hiệp Nghị. Hôm nay cả ngày đều không nhìn thấy Lôi Tướng Vũ và Cổ Dương. Lạnh Tứ Tình ở nhà một mình, trong người cảm thấy rất thoải mái, rốt cuộc cũng trọn được một ngày may mắn. Có điều, Lạnh Tứ Tình vẫn luôn chuẩn bị tinh thần, bất cứ lúc nào Cổ Dương cũng có thể đột ngột xuất hiện, nên trong lòng cũng không thực sự được thả lỏng. Hay da, cô không nén được thở dài, khi nào thì có thể hoàn toàn được tự do, hoàn toàn không phải lo lắng đây. Tử Tình đột nhiên nảy ra ý tưởng, có thể nào cô được phép dọn ra ngoài sống không nhỉ? Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của cô, biết nhìn thời gian, hiển nhiên anh ta đã phải ăn no rồi. Sờ sờ bụng, dường như mình cũng không đói lắm, dứt khoát sẽ không làm cơm. Cơm chiều ăn ít một chút cũng không chết được, dù sao ngày hôm nay cũng chẳng ra ngoài, không phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Anh mới về, Lạnh Tử Tình nói một cách lịch sự. Lôi Tướng Vũ gật đầu xem như trả lời. Anh đi đến phòng khách ngồi xuống đối diện cô, hỏi, có thời gian không? Lạnh Tử Tình ngẩng đầu, tò mò nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Hợp đồng bổ sung thêm điều khoản, em xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi, Lôi Tướng Vũ nói. Lạnh Tử Tình nghe xong liền sửng sốt, nhìn tờ giấy in đầy chữ. Anh ta thực sự bảo thư ký soạn thảo. Trời đất, tên này làm việc cũng thật có hiệu quả quá. Cầm bản hợp đồng trong tay, Lạnh Tử Tình cẩn thận xem xét từng điều khoản một. Hai bên khi chưa được đối phương cho phép, trong bất kỳ tình huống nào, cũng không được có những hành động như hôn môi, nắm tay, ôm, ngoại trừ trường hợp đòi hỏi những động tác cần thiết để lựa ý hùa theo trước mặt trưởng bối. Hai bên không được tham gia những hoạt động tương tự như đi gặp gỡ, hỏi hẹn hò,

ngày ta biến thành nữ đầu bếp. Tôi không muốn mỗi ngày, dù đang ở nhà, mà còn có người phụ nữ của ai đó ở trước mặt diễn võ dương oai. Tôi không muốn mỗi ngày đổi ra trải giường mới vì bị dính bẩn. Lệnh Tử Tình một hơi đem tất cả quán khí tính trong lòng vài ngày qua phun ra hết. À, như vậy à. Lôi Tướng Vũ nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Lệnh Tử Tình đang lải nhải, đột nhiên phát hiện cô gái này tự hồ còn có miệng lưỡi thật sắc bén. Trước đây sao anh lại không phát hiện ra chứ? Cái miệng nhỏ hồng kia chu lên, vậy mà lại vô cùng hấp dẫn. Em mà còn tiếp tục ồn ào nữa, tôi sẽ hôn cho em không mở nổi miệng luôn. Lôi Tướng Vũ nói ra một câu mà chính anh cũng phải thấy hối hận. Lệnh Tử Tình tức thời ngậm miệng lại, thậm chí còn vội dùng tay ôm chặt bưng kín miệng, bộ dáng buồn cười quả thật khiến cơ bụng Lôi Tướng Vũ muốn rút gân. Buông Lệnh Tử Tình ra, Lôi Tướng Vũ một lần nữa ngồi xuống, sửa sang lại quần áo của chính mình, giống như người vừa bị tấm lên là anh chứ không phải ai khác. Em muốn dọn ra ngoài ở, Lôi Tướng Vũ đột nhiên hỏi. À, đúng vậy. Vậy được rồi, tôi sẽ ăn bài chỗ ở cho em. Về phía mấy vị lão gia, chỉ đi nghỉ có 10 ngày, nhưng ít nhất trong 10 ngày này em được an toàn. Có điều cũng không loại trừ khả năng bọn họ đột nhiên đột kích. Nhớ kỹ phải thống nhất lời thoại. Cứ nói rằng em đi chơi cùng với một người bạn đang thất tình. Ai? Ai cái gì? Nói là tôi đi cùng với ai? Chọn Tác Bối Nhi đi. Cô nàng ấy hẳn là thường xuyên thất tình. Lệnh Tử Tình không thể không bội phục tư duy của Lôi Tướng Vũ. Suy nghĩ của anh ta vậy mà thật chu toàn, rốt cuộc cô cũng có thể được tự do. Nghĩ đến đây, Lệnh Tử Tình liền có chút hưng phấn. Nhìn thấy trong ánh mắt Lệnh Tử Tình phát ra ngọn lửa, tâm tình của Lôi Tướng Vũ